Nghịch thiên thần Y Phi. Chương 204, cô cần mạnh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mi của Sở Cửu Ca khẽ run. Nói, khá đau đó. Nhưng mà chàng, Dung Uyên đem Sở Cửu Ca ôm chặt. Nói, Cửu Nhi trước hãy nghỉ ngơi. Nàng một tiếng cũng chẳng báo trước sử dụng năng lực của tầng thứ hai. Đối tượng lại còn là ta. Nên phạt, ta cũng đã như vậy rồi. Chàng còn muốn phạt ta. Chấm, Sở Cửu Ca mở ra đôi mắt long lanh trừng mắt nhìn Dung Uyên. Lòng của Dung Uyên phút chốc mềm đi. Hắn nói, là ta nên phạt, đều là ta không tốt. Ta buồn ngủ rồi. Được, Cửu Nhi ta bồi nàng. Sở Cửu Ca lâm vào trong giấc ngủ say. Cho dù là trong lúc ngủ say, đoàn khí đen đó cũng khiến cho Sở Cửu Ca ngủ không được yên giấc. Dung Uyên đều nhìn thấy rõ. Đôi mắt tử thủy tinh càng ngày càng âm trầm. Ngày hôm sau, Sở Cửu Ca vừa mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt xinh đẹp đó. Dung Uyên nói, Cửu Nhi, nàng cần trả lời ta một câu hỏi. Không cho phép gạt ta. Câu hỏi gì? Dung Uyên đem Sở Cửu Ca ôm thật chặt. Hình như có chặt thế nào cũng không đủ. Hắn hỏi, Cửu Nhi hôm qua bị dọa sợ rồi đúng không? Tình trạng của ta có phải rất tệ hay không? Hắn rất sợ chân bảo khó khăn lắm mới có được bị dọa chạy mất. Một đêm này lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng không yên đến thế. Sở Cửu Ca nói, Dung Uyên, ta nghĩ chàng đêm qua không ngủ được đúng không? Nói lời nhảm nhí gì vậy? Ta là thần y, đương nhiên nếu là thần y, tuyệt đối sẽ không bị các bệnh nan y dọa sợ đâu. Để ta xem lần nữa. Sở Cửu Ca nói, không được, Cửu Nhi nàng hôm qua khó chịu như vậy. Ta không muốn nàng thử lần nữa. Dung Uyên rất quyết đoán từ chối. Sở Cửu Ca nói, cũng phải, ta vừa mới tiến cấp. Lực lượng chưa có ổn định. Ta tu luyện thêm vài hôm xem sao. Muốn tu luyện, đương nhiên phải học cách sử dụng lực lượng của tầng thứ hai. Nay trận thảm chiến của Thái Vân Tông vừa mới kết thúc. Nếu nói nơi nào bệnh nhân nhiều nhất, đương nhiên là Dược Phong rồi. Thế là người bị Dung Uyên từ chối. Sở Cửu Ca rời khỏi Cửu Uyên Phong hướng đến Dược Phong. Cửu Nhi tức giận rồi. Dung Uyên ngẩn ra, thấu mang có thể giúp cho Sở Cửu Ca nhìn thấu những điểm không ổn trong thân thể. Những thứ uy hiếp đến con người. Có được năng lực này, Sở Cửu Ca có thể rất nhanh kê thuốc đúng bệnh. Thuốc đến bệnh hết, rất nhanh xử lý xong đám người bị thương của Thái Vân Tông. Ngay cả những thân truyền đệ tử bị phế đi cũng triệt để khỏi hoàn toàn. Dung công tử, Sở Cửu Ca, Cửu Uyên Phong đã nổi danh khắp Thái Vân Tông. Cửu Uyên Phong cũng trở thành nơi thần thánh của Thái Vân Tông. Đợi đến khi không còn người bị thương cần phải trị liệu nữa. Sở Cửu Ca trở về Cửu Uyên Phong. Dung Uyên cười nói, Cửu Nhi cuối cùng cũng trở lại rồi. Ta cứ nghĩ nàng đem ta quên mất rồi. Sở Cửu Ca biếng nhác nói, ta rất mệt, ta cần phải đi Hàn Đầm Ngâm Ngâm. Chàng muốn qua đó cùng ta không? Dung Uyên ngẩn ra, Cửu Nhi đây là mời gọi hắn cùng tắm Uyên Ương sao? Được, trên mặt Dung Uyên mang theo nụ cười cực kỳ yêu nghiệt. Kéo theo Sở Cửu Ca, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Hàn Đầm. Y phục, ta cởi giúp chàng. Sở Cửu Ca nói, được, Dung Uyên gật đầu. Phúc lợi tốt như vậy không hưởng thì uổng phí quá. Sở Cửu Ca đem y phục của Dung Uyên cầm lấy. Thật sự đem hắn lột sạch sành xanh. Sau đó bản thân cũng đi vào bên trong Hàn Đầm Ngâm. Sau đó Sở Cửu Ca trực tiếp đem Dung Uyên xem như không khí. Tu luyện, đây so với tắm Uyên Ương thực sự cách xa đến 108.000 dặm. Tắm một hồi đột nhiên Dung Uyên cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Ngủ thiếp đi bên người Sở Cửu Ca. Sở Cửu Ca đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên mở mắt ra. Trực tiếp đem Dung Uyên bao chặt khiêng đi. Cửu tiểu thư, đây, Mặc Nhất trợn tròn mắt nhìn chủ tử mình không mặc y phục bị bao chặt bằng tấm thảm được Cửu tiểu thư khiêng đi. Tư thế này của Cửu tiểu thư là muốn cường bạo chủ tử sao? Sở Cửu Ca nhíu mày nói. Sao thế, không yên tâm chủ tử nhà ngươi? Cửu tiểu thư đương nhiên sẽ không làm gì có hại đến chủ tử. nhưng mà thân thể chủ tử yếu nhược. Cửu tiểu thư người, Mặc Nhất không biết cấu tạo từ ngữ thế nào. Kết quả Sở Cửu Ca đã đem người khiêng đi rồi. Dung Uyên nằm trên giường. Sở Cửu Ca lại lần nữa sử dụng lực lượng bất tử sinh mệnh vạn pháp quyết tầng thứ hai. Dung Uyên cũng nói qua rồi. Chỉ có thể đạt đến thực lực như vậy mới có thể tìm được nguyên nhân bệnh của chàng. Màu đen, vô tận tối đen, linh hồn màu đen, khiến cho Sở Cửu Ca cảm thấy phi thường khó chịu. Điều này đại biểu Dung Uyên một chút sinh cơ cũng không có rồi sao? Không phải, có, vạch ra đám đen, Sở Cửu Ca nhìn thấy một nguồn lực lượng vô cùng cường đại. Một linh hồn vô cùng cường đại. Mà những thứ màu đen này đang giao tranh với nó. Đây là độc, một loại độc, cô cần phải tìm được tên của loại độc này. Bất tử sinh mệnh chi đồng chỉ phụ trách nhìn, nhưng lại không có đáp án cho cô được. Sở Cửu Ca đương nhiên phải tự mình đi đến truyền thừa của Thánh Y tìm. Và cô cũng tìm thấy rồi. Bất tử ma độc, là bất tử ma tộc. Mắt có chút đau, nhưng mà Sở Cửu Ca không có dừng lại việc sử dụng bất tử sinh mệnh chi đồng. Trong số truyền thừa mà cô có, chỉ có một cái tên, còn có một đoạn giới thiệu ngắn. Bất tử ma tộc, sống trong linh hồn của một người. Linh hồn của người chúng độc càng lớn mạnh, độc chúng sẽ càng sâu. Vô luận vùng vẫy cỡ nào, vô luận sử dụng biện pháp gì, kết quả cuối cùng chỉ có hồn phi phách tán. Đây là bên trong truyền thừa của Thánh Y, là loại độc âm độc nhất và mạnh nhất. Cho dù không biết cách giải. Bây giờ cô có thể nhìn thấy loại độc này rồi. Cô có thể thử châm cứu làm tan đi chút độc tố. Giúp cho Dung Uyên dễ chịu một chút. Vô số ngân châm từ trong tay Sở Cửu Ca lóe qua. Đâm vào trong huyệt đạo của Dung Uyên. Nơi này còn cần phải thêm. Có được năng lực của thấu mang. Thì triển châm cứu càng dễ hơn. Đám khí đen đang không ngừng khuếch tán dường như di chuyển có chút chậm lại. Cửu Nhi. Giọng nói khàn đặc của Dung Uyên truyền vào tai của Sở Cửu Ca. Sở Cửu Ca nói, Dung Uyên, đừng động, bổn thần y bây giờ đang giúp ngươi khống chế độc, ngươi hãy an phận chút. Khó chịu không? Mắt của nàng, đôi mắt tử thủy tinh lộ ra vẻ lo lắng. Ta đã tập huấn một thời gian rồi, không có yếu ớt như lúc trước. Yên tâm đi, Sở Cửu Ca đáp, sau khi hoàn thành châm cứu, Sở Cửu Ca thu lại ngân châm. Kết quả cô bị Dung Uyên cố định trong lòng. Nụ hôn rơi trên đôi mắt cô. Ta biết, nhất định rất khó chịu. Dung Uyên cũng không ngờ đến Cửu Nhi sẽ hạ độc hắn. Để cho hắn hôn mê. Sau đó làm bậy như vậy. Lúc này hắn cảm thấy Cửu Nhi tu luyện đến tầng thứ hai không phải là một chuyện tốt gì cả. Ta không sao rồi. Thực sự không sao. Dung Uyên vẫn liên tục lấy ra các loại linh dược thượng đẳng. Bồi bổ thân thể cho cô. Sở Cửu Ca nói. Mảnh vỡ hỗn độn tinh thần đỉnh nhất định phải tìm được. Chỉ có được công pháp hoàn chỉnh của Thánh Y. Có lẽ sẽ biết được cách giải độc. Đương nhiên cũng phải tìm được cái thứ ba hộp bất tử. Đợi lực lượng bất tử sinh mệnh chi đồng của ta càng mạnh. Có lẽ có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Thậm chí có thể nhìn thấy ma độc nơi nào yếu nhất mà giải quyết nó. Dung Uyên nói. Ta đều nghe theo Cửu Nhi. Bây giờ chúng ta đã tìm thấy thứ chúng ta muốn tìm rồi. Có phải là nên trở về gặp Nhạc Mẫu đại nhân hay không? Người nhất định rất nhớ Cửu Nhi. Cách chương.